Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm, gần đây bắt đầu có chút náo nhiệt ký túc xá nhân viên, sáng sớm hôm nay không có bao nhiêu âm thanh sau 10 giờ, đèn đường trong vườn tắt hoàn toàn. Ánh đèn trong ký túc xá cũng lần lắp dắt xuống, dường như đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong một căn phòng nào đó, ánh đèn cũng tắt, nhưng người trong phòng lại không ngủ. Hoa Linh Đàn đứng ở trung tâm dịch vụ du khách, ánh mắt nhìn về phía ký túc xá. Bóng gỗ vẫn giống như lần trước, lấy nguyên mẫu đứng ở chính giữa phòng, lá cây thò ra khỏi nóc nhà, giống như một đóa nấm khổng lồ. Nhục Đô đứng dưới gốc cây, bàn tay nhỏ bé vuốt ve thân cây vỗ vỗ, giọng vú sữa thở dài nói. Ảnh ca ca ngươi hảo hảo tu luyện, trở nên lợi hại hơn một chút. Sa Phi Phi giờ khóc giờ cười ôm hắn tới. Ngươi cũng đi tu luyện đi. Nhục Đô lắc đầu, tránh thoát khỏi vòng tay của hắn, lại tiến đến bên cạnh Tiểu Thủy. Trước mặt Tiểu Thủy đứng một tấm gương nước cao nửa người. Trong gương nước hiện ra, rõ ràng chính là tình cảnh trong ký túc xá. Mấy con đại yêu vây quanh bên cạnh kính nước nhìn động tĩnh bên trong. Hoa Linh Đàn đi tới, tay nâng má nói. Tối nay bọn họ sẽ hành động sao? Tề Chi hét lên, không hành động thì để cho bọn họ hành động. Làm thế nào để làm điều đó? Ánh mắt Tề Chi quét qua trong phòng một vòng, rất nhanh, hắn không có ý tốt đem ánh mắt dừng lại trên người Trảm Tiên. Trảm Tiên vốn không liên quan đến mình ôm ngực tựa vào tường, cũng không có tham dự vào. Nhưng bị Tề Chi nhìn như vậy, hắn lập tức cảnh giác chừng trở về. Tề Chi nhếch khóe miệng nói, chỉ cần dùng một chút pháp thuật nho nhỏ, dụ bọn họ hành động là được, ta nhớ, Trảm Tiên tôn giả, đánh được một cây đàn tốt. Không phải, Trảm Tiên lại biết đánh đàn. Ánh mắt Hoa Linh Đàn trong nháy mắt chuyển qua. Trảm Tiên lạnh lùng nói, liên ta là chuyện gì, liên quan đến ngươi là chuyện gì. Tề Chi cũng không tức giận, vẫn cười tủm tỉm nói. Trảm Tiên tôn giả cầm âm chính là nhất tuyệt, cũng có kỹ thuật khống chế, dùng để làm, thần diệu nhất. Ngụ ý chính là chuyện này tìm Trảm Tiên làm thuận tiện nhất, kỳ thật tất cả mọi người đều có thể làm, chỉ là thứ mọi người hội không giống nhau, dùng phương pháp cũng bất đồng, dùng tiếng đàn khống chế, coi như là thuận tiện. Nhưng mà, Trảm Tiên cũng không phải là người sẽ chủ động hỗ trợ, càng không phải là người nguyện ý hỗ trợ. Hắn ha ha một tiếng. Trả lời hai chữ, đừng mơ tưởng, sau đó liền nhắm mắt lại, trực tiếp làm bộ như cái gì cũng nghe không thấy. Hoa Linh Đàn nhớ tới tu vi Trảm Tiên còn chưa khôi phục, để cho hắn hỗ trợ có chút quá khó xử hắn. Lúc này Kim Dịch bên cạnh Trảm Tiên kéo ống tay áo của hắn, thanh âm ôn nhuận lại hàm chứa ý cười nói. Lại nói tiếp, ta cũng đã lâu chưa từng nghe qua tiếng đàn của ngươi. Trảm Tiên mở mắt nhìn hắn, Kim Dịch vẫn cười như trước, khoảng cách lần cuối cùng đánh đàn. Cũng đã hơn vạn năm rồi. Cũng đã lâu không gặp Lục Ương, anh tắt nó lâu như vậy, nó khẳng định rất tịch mịch. Hoa Linh Đàn nâng lỗ tai lên nghe hai người này nói chuyện. Nghe Kim Dịch nói như vậy, Trảm Tiên lại trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng chung quy cũng không đành lòng cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, có chút bất đắc dĩ lấy một cây đàn ra. Cây đàn kia vừa lấy ra, liền có một cỗ hương thơm cây thông cực kỳ thanh nhã, người ngửi thấy đều là tinh thần rung lên, bên tai tựa như có thanh âm hiện lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo một thân nam tử thanh tuấn dáng vẻ như tùng bách nhẹ nhàng xuất hiện, chiều Trảm Tiên cùng Kim Dịch phân biệt thi lễ. Trảm Tiên không lên tiếng cũng không nhìn hắn. Lục Ương không thèm để ý đứng bên cạnh hắn. Kim Dịch chào hỏi hắn. Lục Ương, đã lâu không gặp. Lục Ương lộ ra một nụ cười thanh nhã, lần thứ hai nghiêng người thi lễ, lại vẫn không nói gì, thật giống như hoàn toàn không biết nói chuyện. Tề Chi nhìn thấy vậy, nhất thời nở nụ cười lớn. Hôm nay chúng ta thật đúng là có tai phúc, tay Trảm Tiên dừng một chút, trán tựa hồ có gân xanh toát ra. Hoa Linh Đàn vội vàng che miệng Tề Chi lại, cái miệng rách này nói thêm hai câu nữa, Trảm Tiên tuyệt bích muốn nhấc đàn lên cùng hắn cãi nhau. Cũng may Trảm Tiên lần này không có so đo, khoanh chân ngồi lơ lửng, mặt mày hắn rũ xuống, hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên dây đàn. Giờ phút này Trảm Tiên nhìn qua, tựa hồ cũng không còn khí tức cuồng bạo lãnh lệ ngày thường. Vẻ mặt cũng bình thản lại ôn nhu hơn rất nhiều. Ánh mắt Kim Dịch mỉm cười nhìn hắn, tay Trảm Tiên trong phút chốc giật giật, hắn vừa động, Lục Ương vốn đứng bên cạnh hắn cũng trong nháy mắt hóa thành một đạo khói xanh bay vào trong đàn. Khó có thể nói đó là một loại thanh âm như thế nào, giống như là có một cỗ lực lượng, từ trong hỗn độn cổ xưa, bổ tán hết thảy hắc ám, có một cỗ mênh mông hùng hậu, rồi lại chưa từng có khí thế không sợ hãi. Khí thế chậm rãi tăng lên, càng leo lên càng cao. Khi đạt tới đỉnh cao, trái tim Hoa Linh đàn cơ hồ cũng theo đó mà kéo lên chỗ cao nhất, trước mắt tựa hồ cũng theo tiếng đàn xuất hiện một bộ hình ảnh nhảy lên, không cách nào dừng lại. Cũng không biết qua bao lâu, tiếng nhạc chậm rãi hạ xuống, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Không thể không nói, Trảm Tiên cầm kỹ thật sự là cao siêu chí cực. Kim Dịch vỗ vỗ tay nói, kỹ năng cầm của cậu vẫn khiến người ta kinh ngạc như vậy. Trảm Tiên đang muốn nói cái gì, bên cạnh liền truyền đến một trận tiếng vỗ tay kịch liệt, tiếp theo lại là một đạo tiếng vỗ tay nhỏ hơn gia nhập. Trảm Tiên ngẩng đầu nhìn lại, trán lại có chút co giật. Là Tề Chi, hắn vỗ một cái, Nhục Đô không rõ nguyên nhân cũng theo đó vỗ lên. Tề Chi lớn tiếng nói, được, chơi thật tốt, Hoa Linh đàn, người ra nói nhảm nhiều như vậy, chủ nhân trước kia của ngươi có biết không? Hoa Linh đàn vội vàng xem nhẹ tiếng vỗ tay, vẻ mặt sùng kính nhìn Trảm Tiên nói. Tôn giả ngài đàn thật tốt, cầm kỹ siêu tuyệt, trên trời dưới đất vô song không ai sánh kịp. Lời khen này thật sự là không biết xấu hổ đến cực điểm. Nhưng Trảm Tiên chỉ liếc cô một cái, đúng là nhẹ nhàng gật đầu. Hoa Linh đàn sửng sốt một chút, đây là biểu hiện tán thành lời khen ngợi của cô. Dù sao cũng cảm giác bị nghẹn một chút, cô lúc này mới phát hiện, Trảm Tiên dĩ nhiên là lơ lửng giữa không trung, chẳng lẽ tu vi của hắn khôi phục. Tôn giả, tu vi của ngài. Ngược lại Kim Dịch trả lời trước, khôi phục ba thành, không biết là dùng đan dược khôi phục, hay là huyền hạnh khôi phục. Nói đến huyền hạnh, dường như cũng đã lâu không thấy hắn nói chuyện với hắn. Từ lần trước bị Trảm Tiên nói một câu như vậy, cô cũng không gặp lại huyền hạnh một lần nữa. Thu hồi tư duy phân tán, tối nay bọn họ còn có mục đích. Tựa hồ là trong cầm âm vừa rồi của Trảm Tiên thật sự dùng dục vọng thuật, Tiểu Thủy vẫn nhìn Thủy Kính đột nhiên nói. Có động tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vội vàng tiến lại gần, chỉ thấy ba người trong phòng tụ tập cùng một chỗ, từ trong bưu kiện móc đồ ra ngoài. Có thể thấy rõ ràng, trong túi kia chứa ba thanh đao, tiềm hành y, trang bị dạ hành, còn có một cái túi kỳ quái. Một người đàn ông có thân phận là nhà nghiên cứu khoa học hỏi. Ban ngày bọn họ mới bắt được có người đầu độc thực vật, buổi tối sẽ không tăng cường phòng bị sao, tối nay chúng ta đi ra ngoài, đang đụng vào họng súng. Một người khác lắc đầu. Ban ngày tôi cẩn thận quan sát qua, lực lượng phòng bị của bọn họ rất yếu, bảo vệ chỉ có mấy người như vậy, robot còn là kiểu dáng bị đào thải trăm năm trước, không có lực công kích. Tôi có thể giải quyết tất cả một mình, giám sát trong vườn cũng không nhiều, các ngươi xem. Hắn nói xong, đem một bản đồ trong vườn mở ra, trên đó đã đánh dấu từng chấm đỏ. Đây chính là vị trí giám sát, dựa theo bố cục này, chúng ta từ nơi này đi, tất cả đều ở khu vực mù giám sát. Tuyệt đối sẽ không phát hiện chúng ta. Nhiều nhất chính là dựa vào hai kia, quần áo chúng ta chuẩn bị, là đặc chế, sau khi mặc vào trong bóng đêm hoàn toàn vô hình, không có phản ứng nhiệt năng, ngay cả mùi cũng có thể che giấu, hai kia tuyệt đối không phát hiện ra chúng ta. Ta vẫn cảm thấy ngày mai động thủ càng tốt, tối mai chúng ta làm bộ cùng bọn họ đi, sau đó lại quay trở lại, đến lúc đó coi như là muốn hoài nghi cũng hoài nghi không tới trên người chúng ta. Chính là bởi vì như vậy, mới phải hôm nay động thủ, không ai nghĩ tới chúng ta dám ra tay vào thời điểm này, chúng ta có thể giả mạo chứng cứ, chứng minh là đồng bọn của những người ban ngày, vì trả thù mới ra tay. Như vậy có thể vứt bỏ sạch sẽ. Quan trọng nhất là, hiện tại tất cả thực vật đều không có lắp lưới phòng hộ, chuyện hôm nay vừa xảy ra, không bao lâu nữa, chúng ta sẽ không có cơ hội. Nói xong, người đàn ông lại hỏi, không phải anh sợ chứ? Không, làm sao có thể chứ? Nếu như ngươi sợ, ta có thể an bài ngươi vọng phong, cuối cùng đi thả đồ. Không cần, ta không sợ, chính là muốn có đối sách sẽ không phạm sai lầm. Nếu là làm việc này, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện, nhưng cậu phải tin tưởng những trang bị này, đây đều là nghiên cứu chế tạo mới nhất, đã sớm thí nghiệm hơn 10 lần, không có khả năng lần này xuất hiện sai lầm. Vâng, vì thế hai người không tiếp tục đề tài này nữa, ngược lại nói đến thời gian động thủ. Một giờ. Thời gian này cũng đã ngủ rồi, tòa nhà văn phòng đến gần ký túc xá cũng không có giám sát cũng không có đèn đường, có thể yên tâm đi ra ngoài. Thời tiết tối nay cũng thuận tiện cho việc di chuyển, những đám mây dày che khuất mặt trăng. Ba người thu thập đồ đạc, nằm xuống chuẩn bị híp lại một chút hành động. Hình ảnh im lặng, lúc này trung tâm du khách cũng im lặng, không ai mở miệng nói trước. Hoa Linh đàn sờ sờ cằm đột nhiên hỏi, lưới phòng hộ là cái gì? Chuyện tối nay xin đừng kéo La Ba vào. Cho nên hiện tại không có ai giải đáp cho cô, hay là Sa Phi Phi gần đây nghe du khách nói đến đây, trả lời. là một loại khoa học kỹ thuật nhất, gọi là mạng lưới ánh sáng thực vật, do từng con chip cực nhỏ tạo thành, chuyên dùng để bảo vệ thực vật, bám vào thực vật, chỉ cần có người tới gần một khoảng cách nào đó, trên thực vật sẽ bật ra một cái lưới ánh sáng, cấm du khách tới gần chạm vào. Một khi mạnh mẽ đến gần, lưới ánh sáng sẽ trong nháy mắt phát ra cảnh báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh báo liên tục kéo dài hơn một giờ và lưới ánh sáng có thể tự động tấn công. Hoa Linh Đàn nghe xong nhất thời trước mắt sáng ngời, đây là khoa học kỹ thuật đen gì? Quả thực quá cần được không? Giả vờ, ngày mai sẽ cài đặt. Loại thư tốt này, ta làm sao không sớm biết? Sa Phi trần trừ một chút, vẫn là nói. Ước chừng là bởi vì, trước kia tương đối nghèo đi. Hoa Linh Đàn, chiếc xe đang bay, bạn đã học được rất nhiều. Nhưng bây giờ không sợ, bây giờ cô ấy có tiền, một số tiền. Vé vào cửa mỗi ngày đều có thể cho cô thu nhập hơn 1 triệu, số dư trong sổ sách của vườn thực vật mỗi ngày, một chuỗi số không cô cũng lười đếm, tóm lại tuyệt đối đủ. Cho dù không đủ, có bao nhiêu cũng phải giả vờ bấy nhiêu. Hành vi trộm hái thực vật của khách du lịch kỳ lạ hoàn toàn không thể ngăn chặn, thực vật quý hiếm còn có thể trông coi một chút, những thực vật bình thường kia liền bị hủy bỏ, cành lá thấp bé một chút đều bị hái bỏ. Còn có hoa mây, nếu không phải mỗi ngày vẫn có người canh giữ ở đó, hiện tại cũng đã sớm bị người hái sạch. Bên này thảo luận, nghe Trảm Tiên thỉnh thoảng trêu chọc Cầm Huyền một chút, thời gian cũng gần một chút. Mấy đại yêu tụ tập cùng một chỗ thương lượng làm thế nào báo thù cho Mộc Ảnh, Tiểu Hỏa cùng Tiểu Hỏa phi thường chủ động giơ móng vuốt lên yêu cầu đánh đầu trận. Tử Thanh gõ gõ đầu chúng, nhớ dùng nguyên thân đi, không thể một lần liền chơi ngất xỉu, làm sao dọa người đến như thế nào. Ta biết. Cái này ta am hiểu nhất, trước kia hồ ly chết nói giả quỷ có thể dọa người nhất, ta còn có thể tạo ảo ảnh cho bọn họ. Tiểu Hỏa phát ra tiếng cười xấu vui vẻ, ta cũng có thể, Tiểu Thủy cũng giơ móng vuốt lên. Tử Thanh trực tiếp nhất, lấy ra hồ lô, từ bên trong thả ra một đống đồ vật hình thù kỳ quái. Có một con cá với đầu rắn và 6 chân, có quái đầu thú có 9 cái đuôi giống như cáo 9 đuôi, lại có 4 lỗ tai, mắt dài trên lưng. Còn có một cái đáng sợ nhất. Đầu giống như điêu khắc, phía trên trưởng giả vừa dài vừa nhọn sừng, thân thể lại giống như hổ lang có tứ chi, móng vuốt cực kỳ sắc bén. Chỉ có một con rắn trông bình thường, những yêu quái phổ vừa xuất hiện, lăn trên mặt đất hai vòng, đang chờ giống giận ra tiếng, nhào về phía bốn phía, tựa hồ bị thứ gì đó trói buộc lại, đều ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh Tử Thanh. Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa cũng tiến lại gần, dùng móng vuốt trêu chọc 9 cái đuôi quái đầu thú. Tử Thanh ra lệnh cho chúng nó. Toàn lực phối hợp hành động của Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa. Đám hung thú này phát ra các loại thanh âm kỳ quái vừa đáng sợ đáp ứng. Hoa Linh Đàn trợn mắt há hốc mồm nhìn, cô chỉ nhìn thôi đã cảm thấy những hung thú này đáng sợ đến mức nào. Tính toán một chút thực lực của mình, cô nhiều nhất cũng có thể chế phục con rắn kia, nếu như đồng loạt xông lên, tuyệt đối là muốn chết. Giờ khắc này, cô vì ba người kia báo cáo đồng tình sâu sắc. Đây là gì? Cô hỏi, một ít hung thú. Cái này là cổ điêu, cái này là kiêu cữu, cái này là nhiễm di ngư, cái kia là ba xà, còn có một người là di. Cái cúc kia vẫn chưa quay đầu, từ bóng lưng nhìn chính là một con cú phi thường nhu thuận, bộ dáng lông rất mượt mà rất dễ sờ. Cô có chút tò mò di chuyển bước chân, chuyển sang bên cạnh muốn nhìn diện mạo của hàm, không nghĩ tới cúc nhận thấy tầm mắt của cô, đột nhiên quay đầu lại. Sau đó, bệnh tim của Hoa Linh Đàn thiếu chút nữa phạm phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vuốt ngực sợ hãi lui về phía sau một bước, thì ra, trên mặt cằm, có một khuôn mặt, không chỉ có mặt người, trên trán còn có thêm hai đôi mắt, bị một khuôn mặt dài 4 con mắt, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm, Hoa Linh Đàn quả thực bị kinh hách. Tuy nhiên, cô đột nhiên có một chút phấn khích, bộ dáng này xuất ra thật sự là quá có hiệu quả khủng bố. Bên kia mấy đại yêu cũng thương lượng ra kết quả, lần trước nửa đêm có người xâm lấn. Là do Tề Chi ra tay, hiệu quả rõ rệt. Lúc này đây cũng do Tề Chi đến. Tề Chi cũng nóng lòng muốn thử, không chút do dự liền đáp ứng. Hắn đã nghĩ ra 108 loại cách chơi, chỉ chờ mấy người này ra cửa. Lúc này thời gian đã đến một chút, trong gương nước có thể nhìn thấy ba người lặng yên không một tiếng động mặc quần áo đeo túi sách, chuẩn bị ra ngoài. Tề Chi đang muốn mang theo mấy con hung thú ra cửa, liền nghe được một thanh âm thấp kém hỏi. Có thể mang theo ta cùng một chỗ không? Tề Chi quay đầu, dĩ nhiên là Mộc Ảnh. Hắn biến thành hình người, sợ hãi đứng ở nơi đó, nhìn phi thường muốn tìm một khe hở chui vào, thấy mọi người nhìn qua, hắn lấy hết dũng khí, thanh âm hơi lớn một chút. Ta cũng muốn đi, có thể mang theo ta sao? Tề Chi tự nhiên gật đầu. Được, hắn lập tức có chút nhảy nhót, ừ một tiếng, Nhu Thuận đi theo phía sau Tề Chi. Hoa Linh Đàn cũng rất muốn đi, nhưng bị Tề Chi cự tuyệt. Người tu vi thấp như vậy, cũng đừng đi quấy rối. Hoa Linh Đàn, ủy khuất, lúc này bên ngoài ký túc xá nhân viên, một nhóm ba người mèo lặng yên không một tiếng động đi ra, bọn họ bị một thân hắc y từ đầu đến chân, nếu không cẩn thận phân biệt, cho dù là gần trước mắt, cũng cơ hồ không cách nào phát hiện thân ảnh của bọn họ. Tối nay mục đích của bọn họ là mang đi một bộ phận thân cây của thực vật, còn lại không mang đi, vậy trực tiếp phá hư, vũ khí trên người bọn họ, nhưng là phi thường sắc bén. Bọn họ còn có một chí hướng chính là, kiến mộc, viên kiến mộc vô cùng lớn kia. Trong nháy mắt nhìn thấy cái cây này, bọn họ liền biết, cho dù chỉ dựa vào cái cây này, vườn thực vật Sơn Hải cũng có thể trở thành vườn thực vật nổi danh toàn bộ tinh hệ, cái cây này quá đặc thù. Bất cứ khi nào một vườn thực vật có một nơi đủ đáng nhớ, sau đó nó sẽ thành công, mọi người sẽ đi về phía trước và phía sau để đối mặt với nó. Tại sao lại bóp chết một vườn bách thảo mới mở, Tùng Bằng không biết, ước chừng, là xuất phát từ ghen tị đi. Hắn nhìn hai người bên cạnh, hướng bọn họ ra hiệu. Tề Hữu Vi và Đinh Lực Hành phía sau gật gật đầu, vòng quanh một vòng lớn, vòng tới một góc không thể bị giám sát nhìn thấy. Mạn Kim Rêu phát ra quang mang quá mãnh liệt, mục tiêu quá lớn, căn bản cũng không dễ mang theo. Không thể mang theo chỉ có thể phá hủy. Đinh Lực Hành trong tay vươn ra một cái ống dài nhỏ, ống kéo dài về phía trước, cuối cùng bị đặt ở phía trên ao. Sau đó, ông lấy ra một chai có kích thước bằng nắm tay và đổ những thứ trong chai vào ống. Dùng móng tay nghĩ cũng biết bọn họ đang làm gì, Hoa Linh Đàn lập tức nghĩ đến chuyện ban ngày, nhất thời lại tức giận nổ tung. Hận không thể hiện tại xông lên xé bọn họ. Lúc này Tề Chi đã mang theo một đám hung thú chạy tới. Bọn họ dùng thuật tàng hình, ba người đều không nhìn thấy bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tề Chi lạnh lùng nhìn ba người đầu độc xuống ao, còn không có động tác gì, liền phát hiện sự tình nổi lên một chút biến hóa, tay hắn muốn giơ lên nhất thời ngừng lại. Thấp giọng nói, cảm ơn tiền bối ra tay. Đầu tiên phát ra kinh hô chính là Tề Hữu Vi, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào ao nước nhìn Đinh Lực Hành làm việc. Lúc ánh mắt đặt vào trong ao, hắn liền đột nhiên phát hiện, thứ vàng rực rỡ trong ao đâu phải là thực vật gì, rõ ràng chính là một hồ vàng, phi thường lớn, tản ra khối vàng cực kỳ chói mắt. Hắn nhịn không được nhỏ giọng hỏi, anh Tùng, anh xem đó là cái gì vậy? Tùng Bằng vốn định nói không cần nói chuyện, ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn theo hướng ngón tay cậu, nhất thời đồng tử co rụt lại, trong ao tất cả đều là vàng. Đúng vậy, giờ phút này trong mắt bọn họ, một hồ nước này dây leo vàng rêu, tất cả đều biến thành vàng. Tề Hữu Vi không tự chủ được muốn tiến lên nhìn rõ ràng, lại bị Tùng Bằng kéo trở về. Anh điên à, hắn quay đầu nhìn về phía camera giám sát, màn hình nho nhỏ chợt lóe lên ánh sáng. Tề Hữu Vi không thèm để ý nói, nhìn ta giải quyết nó. Nói xong liền trực tiếp lấy ra một thứ đặt trên mặt đất, cũng không biết đã làm cái gì, bất quá chỉ chốc lát sau, giám sát liền vô thanh vô tức rơi xuống. Không có tác dụng gì. Phụ cận này chỉ có một cái giám sát này, liền hướng về phía ao nước, giám sát tiếp theo cách nơi này hơi chút khoảng cách, hiện tại chính là tiếng nói chuyện hơi lớn một chút cũng không sao. Không còn băn khoăn, Tề Hữu Vi nhào mạnh đến bên cạnh ao, hắn vượt qua hàng rào, một tay vớt ra một cái rêu vàng đi ra xem, vào tay nặng trịch, là cục vàng thật, hắn nhịn không được lên miệng cắn một cái, khối vàng thiên chân vạn sắc, không chút giả dối, bên trong cũng là đủ vàng. Không có cách nào nghĩ vì sao ban ngày là thực vật, ban đêm lại biến thành cục vàng, nhưng hiện tại đồ vật trong tay lại làm cho hắn không cách nào cãi lại. Chẳng lẽ thực vật nhìn thấy trong ngày đều là chiếu hình? Đó có phải là sự thật trong ao không? Tùng Bằng cũng không biết nên giải thích thế nào, cậu cũng nhịn không được đi qua vớt một viên. Một hồ nước vàng lắc qua mắt ba người, nhớ tới Hoa Linh Đàn khi đó dặn dò, đây có phải là nguyên nhân không cho bọn họ buổi tối đi ra hay không? Tề Hữu Vi mặc kệ Tùng Bằng đang suy nghĩ cái gì, tay đã không tự chủ được bắt đầu vớt vàng nhét vào trong túi, trên mặt cậu tràn đầy vẻ mừng như điên. Miễn là có vàng, ông không cần phải làm những điều đó nữa. Trong thời đại sao, vàng vẫn là tiền tệ cứng, mỏ vàng càng ngày càng thưa thớt, giá vàng tự nhiên tăng vọt. Giá của hồ bơi này ít nhất cũng siêu ước, một lực lượng làm cho họ không thể suy nghĩ về tất cả các loại bất hợp lý, họ chỉ muốn mang vàng đi. Đinh Lực Hành đầu độc xong. Đột nhiên phát hiện hai người kia bắt đầu vớt đồ, cũng tò mò tiến lên nhìn, sau đó cũng gia nhập vào trong đội ngũ. Sau khi vớt rìa, tất cả những người khác đều ở trong nước. Tề Hữu Vi nhìn túi sách, lại nhìn trong nước còn có nhiều vàng như vậy, đem túi sách đặt ở bờ sông, một mãnh tử đâm vào trong nước. Tề Chi đúng lúc phất phất tay, Tiểu Thủy và Nhiễm Di Ngư liền chui vào trong nước. Nhiễm Di Ngư ăn không gặp ác mộng, cũng có thể tránh được hung tà chi khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Nhiễm Di Ngư có thể bị Tử Thanh bắt lên, cường đại hơn một chút, có thể thao túng năng lực của mình, sẽ làm cho người ta gặp ác mộng, cũng sẽ làm cho người ta không ngừng xui xẻo. Đinh Lực Hành là người cuối cùng nhảy xuống nước, hắn phát hiện muộn nhất, chậm hai người rất nhiều, lúc này trong lòng sinh ra một ít oán khí. Có chuyện tốt mà không gọi hắn. Hắn ra sức bơi ra phía trước, cánh tay nhìn qua, chính là vài khối vàng vào lòng. Lần này, cướp đi chỗ Tùng Bằng đang vớt đi, Tùng Bằng trừng mắt nhìn cậu một cái. Đinh Lực Hành lui về phía sau một chút, bơi vào một góc, cũng không biết vì cái gì, hắn cảm giác trên chân bị thứ gì đó quấn lấy, thô ráp, cảm giác phi thường quái dị. Hai người ở một bên cũng nhận ra phía dưới có đồ vật, nhưng bọn họ cũng không để ở trong lòng. Sau đó, một giây sau, ngay khi bọn họ vừa lấy đi một khối vàng, trên mặt nước đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt trắng bệch, khuôn mặt kia xuất hiện cực kỳ đột ngột. Tề Hữu Vi a một tiếng, thiếu chút nữa quên mất duy trì thăng bằng trực tiếp dìm xuống nước. Hắn mạnh mẽ nhào tới lui về phía sau, nhưng vào lúc này, hắn lại cảm giác được chân bị một loại thứ cực kỳ thô ráp chạm vào, giống như vảy chạm vào, nơi bị đụng chạm kim đâm đau lên. Bị cắn bởi một cái gì đó, trong lòng hắn kinh hãi, muốn trở lại trên bờ. Nhưng mà khuôn mặt trắng bệch kia lại một lần nữa xuất hiện trước mặt, mặt càng gần, càng gần càng gần, đột nhiên, miệng trên mặt mở to, cơ hồ nứt ra sau tai, cái miệng kia mở ra đủ để nuốt vào đầu hắn, hàm răng sắc nhọn như đao trong miệng. Trong lòng hắn sợ hãi sờ đến bên hông đao hướng mặt chém tới. Nhưng mà kệ chém như thế nào, đều chém không trúng, khuôn mặt kia tựa hồ là hư ảo. Chết tiệt à, hắn bất chấp đau đớn trên đùi, tứ chi đạp loạn xạ lên bờ. Hai người còn lại cũng không tốt hơn hắn, đều gặp phải tình huống giống nhau, bọn họ ở trong nước vung vẩy. Đinh Lực Hành gần bờ nhất, người đầu tiên trèo lên bờ. Nhưng mà hắn lên bờ, khuôn mặt quái dị kia cũng không biến mất. Mấy khuôn mặt tổng hợp một cái, trở nên vô cùng to lớn, miệng trên mặt cũng giống như một hắc động ý đồ muốn thôn phệ bọn họ, khoảng cách quá gần, ba người hoảng hốt không chọn đường ngay cả đồ đạc đặt trên bờ cũng bất chấp lấy, liền trực tiếp chọn một phương hướng chạy về phía trước. Không biết vì sao, cảm giác khủng hoảng xâm nhập vào tủy xương, hoảng đến toàn thân mỗi một lỗ chân lông đều run rẩy. Ra khỏi đây và trở về ký túc xá, nhưng mà không biết vì cái gì, các thực vật lúc trước còn tản ra quang mang, lúc này tất cả đều biến mất không thấy. Bóng tối đưa tay không thấy năm ngón tay bao phủ bọn họ. Con quái vật dường như cắn vào đầu anh ta. Cứu mạng, ai sẽ cứu mạng? Tề Chi nhìn bóng lưng ba người chạy thoát, nhếch khóe miệng nở nụ cười một chút. Khen ngợi Tiểu Thủy và Nhiễm Di Ngư từ trong nước đi lên. Quá không sợ hãi, lúc này mới chơi đến đâu, nhân loại thật yếu. Tiểu Thủy không chút lưu tình chửi bới. Tề Chi dặn dò, đừng chơi quá mức, sợ hãi thì không vui, từng chút một. Biết, không cần ngươi dạy, hy vọng ba nhân loại này có thể chống đỡ lâu hơn một chút. Cách chương.